người ở dưới ai mà thuộc thì hát cùng em được không ạ? Còn gì đau hơn chữ đã từng, đã yêu, đã hy vọng, từng cho nhau những ký ức buồn. Còn gì đau hơn chữ đã từng, đã từng tay níu tay, mà chẳng thể giữ lấy để lạc nhau. Tình đẹp khi tình lỡ, nếu không chúng ta phải biết vấn vương những gì, nếu không nợ nhau. Vì ngày xưa ấy, nghĩ rằng tay trong tay phải chiến thắng tất cả, mình dại khờ thế đây. Thời gian tan nhưng ta chỉ biết im lặng, đành mặc cho nhân duyên sắp đặt. Từng lời đã hứa nay chẳng thể giữ nữa, đành phải nhờ người khác canh vác. Chúng ta sau này sẽ có tất cả, chỉ tiếc rằng không thể có nhau như đã. Thank you mọi người rất nhiều ạ.